Đỉnh cấp tông sư, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bữa tiệc bắt đầu, đúng như dự đoán, nhan sắc tuyệt mỹ khiến người đối diện phải kinh ngạc kia của Tống Cẩm Phồn đã thành công thu hút được sự chú ý của Tiết Hưng. Tiết Hưng kính rượu cô, Tống Cẩm Phồn lại từ chối, vì cô ấy thực sự không biết uống rượu. Tiết Hưng đâu bằng lòng cho qua, còn nhiều lần kính rượu, ép cô uống rượu. Nhưng đều bị Tống Cẩm Phồn từ chối. Bởi vì không thích loại trường hợp này nên cô ta muốn bỏ về giữa bữa tiệc. Điều này khiến Tiết Hưng không còn thể diện. Mà em gái là Tiết Tử Mẫn vốn là một người có tính cách nóng nảy, liền đuổi theo ra ngoài, quăng cho Tống Cẩm Phồn một bạt tai. Vừa vặn bị Văn Bối Bối đi toilet nhìn thấy. Trùng hợp là Văn Bối Bối và Tống Cẩm Phồn cũng là bạn bè. Bởi vài năm trước học bá Tống Cẩm Phồn này đã từng tới một trường cấp 2 trực thuộc Đại học Thành Đô học một năm với tư cách là học sinh trao đổi. Khi đó, hai người họ là bạn bè cùng lớp. Văn Bối Bối cũng là một học bá. Dù sao cô ta cũng xuất thân là con cháu nhà thư hương. Liền trở thành bạn tốt với Tống Cẩm Phồn. Chứng kiến người bạn tốt mà mình đã nhiều năm không gặp bị Tiết Tử Mẫn tát một cái, Văn Bối Bối đương nhiên là phẫn nộ. Liền đứng ra giằng co với cô ta. Phía sau Văn Bối Bối lúc này đang đứng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta hơi cúi đầu xuống, trên mặt có một vết bàn tay đỏ rực, chính là Tống Cẩm Phồn. Nói không với sách lậu, ủng hộ sách bản quyền. Tiểu thuyết này do Riot Me chế tác và phát hành, chưa được ủy quyền không được phép truyền bá. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Cách chương.